Lý Thất Dạ thần thái như vậy, liền lập tức để Vân Nê học viện học sinh bất mãn, không ít Vân Nê học viện học sinh lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ. Tại Vân Nê học viện học sinh xem ra, Lý Thất Dạ tư thái như vậy, thật sự là quá tự cao tự đại, quá đem mình làm một chuyện. Bọn hắn Vân Nê học viện học sinh, có thể nói đều xem như rồng phượng trong loài người, đều là nhân tài rất ưu tú mới có thể bị Vân Nê học viện chọn lựa, phổ thông phàm nhân, căn bản cũng không khả năng bái nhập Vân Nê học viện. Hiện tại Lý Thất Dạ cũng liền một người bình thường mà thôi, một cái vô danh tiểu bối, vậy mà tại trước mặt bọn hắn bày lên giá đỡ đến, bày lớn như thế phổ, này làm sao không để cho bọn hắn lập tức trong nội tâm khó chịu đâu. Tiểu hỏa tử, chú ý một chút khẩu khí của ngươi. Một cái niên kỷ tương đối lớn học trưởng liền trầm giọng nói ra, nếu như ở chỗ này có cái gì hư hao đồ vật, chúng ta bồi thường nổi, thu hồi ngươi khẩu khí tự cho là đúng này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.